Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả, Ngộ Liễu Không. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 134, kiếp sau. Nhớ kỹ dài tâm chút. Cầu lão, chính là giảng võ đường đức cao vọng trọng lão bối. Liền môn phiệt mời chào, như cũ chẳng thèm ngó tới. Có thể nghĩ cỡ nào kiên cường, không tranh cái khác, liền tranh một hơi. Cho nên, lại sao khả năng khuất tại dưới chân người, giảng võ đường người, thấy cầu lão đối mặt trấn áp thô bạo, cùng diệt đường uy hiếp, như cũ càng già càng dẻo dai, không sợ cưỡng chế, thề sống chết mà chiến. Bọn hắn cũng một trận nhiệt huyết dâng lên, liều mạng, đúng, liều mạng, đám người phẫn quát, bao nhiêu lần, đều là vị lão nhân này cản trở đỉnh đầu bọn họ mưa gió. Hôm nay, diệt đường nguy hiểm hạ xuống, như cũ xông vào trước nhất, bọn hắn cũng không thể thế yếu. Ầm ầm, cầu lão vừa sải bước đến công đường, chân đạp thật mạnh tại trần sơ kiến chân bắt chéo bên ngoài nửa mét chỗ, chân đem mặt đất bước ra một cái hố sâu, dầu bạc trắng dựng thẳng nổ, trừng mắt mà trông. Bên cạnh An Dĩ Hà đều giật mình, giờ phút này, lão nhân kia khuôn mặt dữ tợn, còn như phẫn nộ hung sư, con mắt trừng tròn vo, trừng trừng nhìn chằm chằm Trần Sơ Kiến, cực dọa người, phảng phất, muốn ăn thịt người. Một cỗ cuồng mãnh khí thế càn quét, đem Trần Sơ Kiến tóc đen vẩy bay, hướng về sau bốc lên, Trần Sơ Kiến tay khoác lên góc bàn. Mí mắt chưa vẩy một chút, không chỉ có như thế, một cái tay khác, vần về một viên hạ phẩm bảo đan, đưa lên trước, đằng sau, liều mạng vẫn gọi, không dứt bên tai, có thể khiến bọn hắn chố mắt. Quá tải chính là, cầu lão đưa tay, dĩ nhiên, đón lấy viên kia đan, nuốt, dừng một cái, cầu khác bỗng nhiên quay người quát. Liều cái gì liều, một nhóm danh con, vừa rồi cái rắm cũng không dám thả một cái, hiện tại lại mù ồn ào cái gì. Phan Vinh, ngoặc kép, đám người, ngoặc kép, miệng hơi há ra, sửng sốt chưa nói ra một chữ. Tốt hồi lâu, sửng sốt không có lấy lại tinh thần. Cái này, đây là càng già càng dẻo dai, không sợ cưỡng chế, thề sống chết mà chiến. Cầu lão, cũng nhận sợ, nhìn cái gì vậy, cầu khác mặt mo đỏ ửng. Hô, tranh thủ thời gian chút, Phan Vinh mấy người mấy cái tài công, chịu đựng khóe miệng co giật, đi lên trước, đem trên bàn linh đan nuốt vào, mà những người khác, ở vào mộng bức trạng thái, ngây ngốc đứng, nhìn qua, cầu khác sắc mặt càng đỏ, vừa rồi. Hắn chỉ là muốn hù một chút Trần Sơ Kiến, để Trần Sơ Kiến biết được, nếu đem lão sư tử bức điên rồi, cũng sẽ ra sức đến một kích, coi như không giết được ngươi, cũng có thể dọa ngươi nhảy một cái, có thể đến trước mặt, Trần Sơ Kiến lại liền mí mắt đều không có nháy một chút. Ít điều khiến hắn có chút thất bại, khi thế cũng nháy mắt sụp đổ. Trần Sơ Kiến cho hắn phục dụng chính là khống hồn đan. Có thể hình thành hồn văn, lạc ấn tại nguyên thần. Cùng âm dương độc đan hiệu quả là cùng loại. Vì khống chế người, khác biệt chính là khống hồn đan cao cấp hơn. Lại, âm dương độc đan có thể giải. Khống hồn đan lại giải không được. Cầu khác phát giác nguyên thần dị động. Điều tra liếc mắt. Nháy mắt minh bạch Trần Sơ Kiến ý đồ, chỉ sợ là muốn trưởng khống giảng võ đường, để cho hắn sử dụng đi. Thoáng chốc, hắn đều già nua mười mấy tuổi, chờ những người khác phục dụng độc đan sau. Trần Sơ Kiến mới vỗ một cái đầu gối, đứng dậy, nói, về sau, cái này giảng võ đường liền họ Trần. Giảng võ đường người, sắc mặt ngưng lại. Cùng nhau chuyển hướng cầu lão chờ. Ngươi tiếp tục phụ trách giảng võ đường công việc. Nếu có triệu, ngươi liền đến. Trần Sơ Kiến nói với cầu khác một câu. phất tay áo, quay người nhìn Phan Vinh liếc mắt, nói, mang ta đi nhìn xem ngựa. Phan Vinh cắn răng, một lát, cuối cùng nội tâm thở dài một câu, nhìn Cầu Lão liếc mắt, liền mang Trần Sơ Kiến cùng An Dĩ Hà rời đi, mời quỳ tới, bây giờ lại khom người tiễn rời. A, thật châm chọc, trong mọi người tâm phức tạp, thần sắc dị dạng, về sau, cái này giảng võ đường thật họ Trần. Cầu Khắc đặt mông ngồi trên ghế. Đây là trêu chọc cái gì nha? Cứ như vậy, đem giảng võ đường tâm huyết đều tặng người. Giảng võ đường một bên, chuồng ngựa, long chiến mã bị trấn áp. Từ một vị linh hài cảnh trông giữ, mắt lớn chừng mắt nhỏ, dị chủng, huyết mạch không tệ. Vị này linh hài cũng nhìn ra cái này ngựa bất phàm. Bằng không thì, hàng này sớm bị làm thịt. Cái đó là, long chiến mã đắc ý, nói, tiểu tử, tranh thủ thời gian thả ngươi mã ra. Đợi chút nữa mã ra bệ hạ đuổi tới, ngươi cầu hô ngựa cha, đều muộn. Hừ, vị này linh hải cười nhạo, nói, nhỏ nhỏ một cái vương triều chi chủ, cũng dám cùng giảng võ đường đấu. Đợi chút nữa để ngươi xem một chút hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ chật vật dạng. Vừa vặn để ngươi chết tâm, an tâm đi theo giảng võ đường. Tại hắn nói chuyện lúc, sau lưng, xuất hiện ba đạo nhân ảnh. Long chiến mã thoáng nhìn, a thông suốt, ngựa miệng một phát, ra vẻ không gặp, cười nói, đánh giám, ta bệ hạ thế nhưng là tôn uy vô cương, phong thái tuyệt đại. Trấn áp hết thảy, chí tôn chí quý tần vương, cái gì giảng võ đường, nháy mắt thời gian liền diệt, ngươi dám đại bất kính, cẩn thận rơi đầu, a, rơi đầu, bất quá là cái dám mà thôi, dám đến giảng võ đường, ta để hắn hô cha. Linh hải cường giả đi lên trước, trừng mắt lạnh dựng thẳng nói, ngươi cũng đừng kích ta, trên tay của ta roi nhưng không mọc mắt. Chậc chậc, vị này vừa nói, long chiến mã tâm vui vẻ, ra vẻ nổi giận nói, tiểu tử, ngươi dám mắng ta bệ hạ, ngươi có biết hay không, bệ hạ trong lòng ta, cao ngất, bao la như biển, chính là trong lòng ta vô thượng thần chỉ, ngươi còn dám mắng, tin không tin mã ra để ngươi quỳ xuống hô ngựa cha. Thần chỉ, cứt chó, càng bị thổi phồng. Vị kia linh hải càng khinh thường, ngươi lại, thấy Trần Sơ Kiến đi vào, long chiến mã một bộ giật mình mới phát hiện dáng vẻ. Kinh ngạc nói, bệ hạ, ngươi rốt cuộc đã đến, bệ hạ, ha ha, nho nhỏ vương triều hoàng đế, thôn quê u cục dân đen, có thể hay không xông vào giảng võ đường cửa, còn chưa nhất định, ngươi cũng đừng ảo tưởng. Vị này linh hải suy hư, càng thêm khinh thường, giảng võ đường là dễ dàng như vậy xông tới sao? Sau lưng, Phan Vinh mặt đen như than củi, vừa rồi, như vậy một sát na, Phan Vinh là chuẩn bị kêu, có thể, con ngựa này quá tiện, hung hăng dẫn dắt, rõ ràng chính là muốn hố người. Phan Vinh liền đáp một câu cơ hội đều không có, đáng thương. Thật đáng buồn nha, Phan Vinh tâm thán, long chiến mã liếc liếc mắt tự lo say mê linh hải. Nói, ha ha, đừng không tin nha, quay đầu nhìn xem, có kinh hỉ nha, kinh hỉ không, ta không biết, nhưng người xác định vững chắc được chịu một roi. Dẫn theo roi, vị này linh hải đột nhe răng cười, đi lên trước mấy bước, khụ khụ, Phan Vinh nhịn không được. Ho khan hai tiếng, làm cho đối phương bước chân dừng lại, chuyển mắt nhìn về phía ba người. Trần Sơ Kiến cùng An Dĩ Hà hắn không biết. Nhưng, Phan Vinh, phó đường chủ, sao ngươi lại tới đây? Vị này linh hải từ bỏ quất long chiến mã, quay người tiến lên, khom người cúi đầu, mới dò xét Trần Sơ Kiến. Lại hỏi, hai cái vị này là... Ngươi vừa rồi mới mắng đâu? Hiện tại quên mất, long chiến mã nhắc nhở, làm cho đối phương khóe miệng hơi rút. là Trần Sơ Kiến, có thể đây là có chuyện gì? Hắn mộng bức, nếu là Trần Sơ Kiến, cái kia vì sao còn có thể hòa hòa khí khí cùng Phan Phó Đường Chủ cùng một chỗ tiến đến? Không phải nên ra tay đánh nhau sao? Từ giờ trở đi, Tần Vương chính là Giảng Võ Đường chi chủ. Phan Vinh một câu, giống như sấm sét giữa trời quang, đánh vào vị này Linh Hải trong lòng, khiến hắn con mắt đều định một hồi, mới mang một bộ không tin thần sắc chuyển hướng Phan Vinh. Giảng Võ Đường cùng Trần Sơ Kiến tồn tại mâu thuẫn không nói. Có cầu lão trấn thủ, làm sao lại họ Trần? Phan Vinh không có giải thích, chuyển nhìn về phía Trần Sơ Kiến, chờ định đoạt, xử lý đi. Trần Sơ Kiến thản nhiên nói, cùng An Dĩ Hà đi hướng Long Chiến Mã, cung nghênh bệ hạ, ngựa con vì ngài phục vụ. Long Chiến Mã hô, sau lưng, Phan Vinh chính là nguyên thần ba tầng, phóng thích huy áp, đem vị kia Linh Hải đè xuống. Phó đường chủ, ngươi nghe ta giải thích. Cái kia tên Linh Hải cường giả thần sắc hoảng sợ biến. Nói năng lộn xộn, hối hận cũng không kịp. Lúc này quỳ xuống, hô, ta biết sai rồi. Nói, ngươi còn không tin, Long Chiến Mã tại sao hô, là hét ngựa cha nghe một chút. Phan Vinh khóe miệng giật một cái, không có để tên này Linh Hải cảnh tiếp tục đợi ở đây. Dẫn theo liền ra ngoài, trong miệng chỉ lẩm bẩm một câu, kiếp sau, nhớ kỹ dài một chút tâm đi, xử lý là có ý gì? Phan Vinh rõ ràng, bị một con ngựa hố chết. A, cũng đủ không may, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.